500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, lợi hại Tô Gia gia chủ. Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ tiến vào Tô Gia dưới cờ khách sạn. Người ở bên ngoài không biết tình huống. Hai nhà người quay chung quanh một tấm bàn ăn ngồi xuống. Người nhà họ Tô là Tô Gia gia chủ Tô Quý vợ chồng. Cùng với con gái con rể cùng thư ký. Đang phục vụ viên lui ra sau. Song Phương liền khách khí bắt chuyện lên. Tô Quý nói rằng, đã lâu không gặp, Bạch tiểu thư cùng Hắc Thái Thái càng ngày càng phú quý mê người rồi. Đặc biệt là Hắc Thái Thái. Trên người bây giờ có một tầng quan khí. Tào nhã bất phàm. Hắc Văn Lệ sau khi nghe, liền cười nói, Tô Tổng ngài nói như vậy, ta có chút thụ sủng nhược kinh rồi. Ta cũng không có loại kia khí chất. Tô phu nhân mỉm cười nói, hắn không có nói sai. Ta cũng cảm thấy Hắc Thái Thái ngài mấy ngày nay biến hóa quá to lớn rồi. Có danh môn phong độ. Hắc Văn Lệ cao hứng nói, ta nơi nào so được với ngươi a? Cùng ngài mỹ nữ như vậy cùng nhau ăn cơm. Ta chính là làm nền. Tô phu nhân khẽ mỉm cười. Ta thường xuyên cùng so với ta đẹp đẽ mỹ nữ minh tinh cùng nhau ăn cơm. Đồng thời chụp ảnh chung thời điểm. Có chút người chính là làm nền. Cái này chỉ cùng vị trí có quan hệ. Cùng quần áo vẫn là dáng dấp đều không có quan hệ gì. Quần áo có thể mua. Dáng dấp cũng có thể hóa trang chỉnh ảnh. Thế nhưng vị trí này trước sau chính là số ít người vị trí. Tô Quý nghe thê tử lời nói. Rất nhanh sẽ dùng khăn mặt xoa xoa tay. Cười nói. Nếu nói đến cái đề tài này. Ta cũng nói rằng đi. Lần này hai vị là vì Bạch tiên sinh sự tình chứ. Tô Quý cười nói. Các ngươi yên tâm. Chuyện này ta đồng ý tận chút sức mọn. Tin tưởng không tốn thời gian dài. Các ngươi người một nhà liền có thể đoàn tụ rồi. Lúc này vẫn luôn đối lập biết điều Bạch Khánh. Tiết nhìn về phía Tô Quý, kỳ thực cũng không phải, ta cảm thấy phụ thân ta sự tình chỉ cần chờ một chút liền có thể cháy nhà ra mặt chuột rồi. Tạm thời không cần lớn như vậy phí khổ tâm, rốt cuộc hiện tại mượn ân tình lời nói, tương lai hay là muốn trả lại. Nghe được Bạch Khánh Tiết lời nói, Tô Quý cười cợt, tiểu Tiết ngươi đúng là thông minh, chỉ có điều vẫn không buông ra, hay là muốn mặt mũi. Như vậy rất dễ dàng chuyện xấu. Tô Quý rất nhanh sẽ ôn hòa nói rằng, ngươi trực tiếp đem muốn sự tình nói ra đi. Như vậy ta mới có thể suy tính một chút chuyện hợp tác. Bạch Khánh Tuyết nhìn chiếm cứ chủ động Tô Quý, cùng Chu Du so ra. Vậy đại khái chính là trời chênh lệch rồi. Ta kỳ thực từ Chu Tổng nào biết một chuyện. Bạch Khánh Tuyết rất quan tâm nói. Chu Tổng nói ngài nhà đã bị người khác nhìn chằm chằm rồi. Nói là có người ở đối phó các ngươi nhà. Tô Quý lộ ra mỉm cười khinh bỉ. Chuyện này, lẽ nào ta sẽ là cuối cùng biết đến sao? Ở bá khí hỏi ngược một câu sau. Tô Quý lại mỉm cười tiếp tục nói. Ta kỳ thực đã sớm biết. Có câu nói không phải đã nói rồi sao? Xuân Giang Thủy Noãn, vịt tiên tri, Bạch Khánh Tiết cấp tốc cung kính nói. Là ta coi thường Tô ra gốc gác rồi. Xem ra ngài nhất định có biện pháp vượt qua cửa ải khó. Là ta ban cửa bêu xấu rồi. Tô Quý không có biện giải. Mà là dò hỏi. Tô tiểu thư lại đây. Là vì Chu Tổng sự tình chứ. Gặp phải phiền toái gì sao? Vẫn là nói. Nghĩ ta giúp các ngươi giải quyết điểm phiền toái nhỏ. Bạch Khánh Tuyết giải thích nói. Đúng là phiền phức. Cá nhân ta mị lực không đủ. Thực sự là không rõ ràng Chu Tổng yêu thích, sở dĩ mơ hồ nghe nói một ít không tốt nghe đồn. Muốn biết nơi nào có người có thể đối với chuyện như thế này. Cho điểm ý kiến, Tô Quý giơ ly rượu lên nhẹ nhàng uống một hớp tiểu rượu. Rất là hài lòng lộ ra mỉm cười. Chính là muốn biết làm sao lung lạc nam nhân. Làm sao làm cho nam nhân thoải mái không nỡ người kỹ xảo cùng chú ý hạng mục công việc đúng không? Tô Quý nói rất trực tiếp, Bạch Khánh Tuyết cũng thật lòng gật đầu. Là như vậy, Tô Quý lại lần nữa cười cợt, đưa ngón trỏ ra chỉ trỏ bàn ăn. Chuyện như vậy ngươi tìm đúng người. Tô Quý rất nhanh nói rằng, không nên cảm thấy Tô Linh Lung đức hạnh này. Chúng ta Tô gia cũng chính là đức hạnh này rồi. Một bên Tô Linh Lung rất bị đè nén, thế nhưng không dám phản bác. Tô Quý tiếp tục nói, có một số việc ngươi không biết, rất nhiều người cũng không biết. Nhà chúng ta nuôi mấy cái từ nhỏ dựa theo nghiêm ngặt tiêu chuẩn nuôi nữ đức ban mỹ nữ, chuyên môn dùng để lung lạc đại nhân vật hoặc là nhà bọn họ hài tử. Tô Quý cười nói, sẽ nói cho ngươi biết một chuyện đi. Kỳ thực thê tử ta trước đây là người nào đó ngoại thất. Cùng ta kết hôn là giả kết hôn. Bất quá cái kia đại nhân vật đã sớm không có ảnh hưởng gì lực rồi. Thế nhưng nhà chúng ta hình tượng không thể xấu. Ngươi phải biết hiện nay xã hội rất nhiều người. Đối với người khác bất nhân bất nghĩa. Thế nhưng đối với người khác yêu cầu chính là phải có nhân có nghĩa rồi. Nói những này cũng không những khác ý tứ. Thê tử ta nàng không quản trước đây với ai. Hiện tại đều nên vì Tô gia nghĩ. Bạch tiểu thư cùng Hắc thái thái cũng không phải ta người của Tô gia, thậm chí là liền một tầng kia mặt ngoài quan hệ đều không có. Thế nhưng ta Tô Quý, biết món đồ gì quý trọng. Chúng ta, theo như nhu cầu mỗi bên. Tô Quý cười nói, hư tình giả ý liền không cần rồi. Ta Tô Quý từ nhỏ đến lớn gặp phải nhiều người rồi. Tham gia tiệc rượu so với người một nhà ăn cơm số lần đều thiếu. Ta hiểu, ta cái gì đều hiểu tương đương. Tô Quý cười ha hả nhìn Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ. Lại ở mọi người nhìn kỹ ôm Tô phu nhân vai. Có cái gì không hiểu? Hỏi nàng, nàng đều hiểu. Nàng nếu là không hiểu, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Muốn cái gì, có cái gì, ta sợ nhất chính là Chu Tổng không muốn. Mà không phải Chu Tổng không thích. Sao sao sao sao sao Tô Quý rất lợi hại. Bạch Khánh Tuyết điểm này tâm cơ còn có can đảm. Ở trước mặt hắn chính là tiểu hài tử đánh giám tình. Hắn đúng là rất lợi hại. Thế nhưng Chu Du chạy trốn bản lĩnh càng lợi hại. California Hoàng Đào, tìm ta có việc gì? Chu Du, ở ma đô nơi này cũng không có chuyện gì. Đã nghĩ qua xem một chút ngươi. Ta còn không từng ra quốc. Nghĩ đi thế giới bên ngoài kiến thức dưới chủ nghĩa tư bản hủ bại sinh hoạt. California Hoàng Đào, ha ha, ta yêu thích Chu tiểu ca thẳng thắn thoải mái. Địa phương ta sớm cũng làm người ta quét tước được rồi. Thú vị địa phương cũng tìm người hỏi dò quá rồi. Chu tiểu ca ngươi lúc nào lại đây? Chu Du, ngày mai có thể chứ? Ta ngược lại cũng không có chuyện gì. Chờ đi xuống xem một chút vé máy bay. Làm cái thủ tục hẳn là có thể đi. California Hoàng Đào. Nhanh như vậy, người bên kia là gặp phải chuyện phiền toái rồi. Chu Du, không có, chính là chỗ này không có chuyện gì a, trừ bỏ chuyện kiếm tiền cũng không tìm được chuyện khác rồi. Ta lại mới từ Tiểu Khang thôn trở về, hơn nữa vẫn luôn chưa từng thấy ngươi. Sở dĩ dự định đi qua tìm ngươi chơi một trận. California Hoàng Đào, là ta lắm miệng rồi. Kia ngươi tới đi, ta để ngươi chuẩn bị một chút. Chu tiểu ca ở chỗ này có yêu thích minh tinh sao? Chu Du, ta trên căn bản không xem phim, không nhận thức. California Hoàng Đào, vậy thì liền tùy tiện sắp xếp rồi. Chu Du, ngươi ở nơi đó thường xuyên cùng nữ minh tinh đồng thời sao? California Hoàng Đào, không có, ta đối với nơi này nữ nhân không có hứng thú, chỉ là làm cái vũ nữ giải buồn thôi. Chu tiểu ca ngươi tới chính là khách nhân. Ta tự nhiên phải cố gắng chiêu đãi. Chu Du, tốt, vậy ta hiện tại liền đi đính vé máy bay. Rất nhanh Chu Du liền mang theo Lý Bí đi làm thủ tục rồi. Hắn hiện tại đối nước ngoài chủ nghĩa tư bản sa đọa sinh hoạt. Rất chờ mong, làm ngoại hình đặc sứ. Chu Du đi California là không thành vấn đề. Mà đô bên này sớm đã có cái này dự án. Sở dĩ thủ tục làm rất thuận lợi. Chờ Chu Du đều lên phi cơ chạy trốn sau, Bạch Khánh Tuyết mới biết được tin tức này. Lúc này Bạch Khánh Tuyết ý thức được một cái rất đòi mạng sự tình. Chu Du chạy trốn, sắp gợi ra một hệ liệt đòi mạng phản ứng dây chuyền. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.